Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, môn chủ cho mời. Mạc lão bản quỳ xuống đến dập đầu cử động, trong nháy mắt gây nên đến chung quanh vãng lai người đi đường vây xem. Liền ngay cả phụ cận chủ quán, cũng là súng lại mà đến, dự định nhìn xem náo nhiệt, thế nhưng là... Đám người xem xét quỳ xuống đất chính là Mạc lão bản. Trong nháy mắt chính là sững sờ, theo bản năng cho là mình nhìn lầm. Đây thật là Mạc lão bản, ta không có hoa mắt a. Mạc lão bản thế nhưng là phụ cận lớn nhất hãng cầm đồ lão bản. Sau khi nghe nói đài rất mạnh, làm sao lại cho người khác quỳ xuống dập đầu? Trên mặt mọi người lộ ra khiếp sợ không tên biểu lộ. Mà khi bọn hắn thấy rõ Dương Trần khuôn mặt cùng tu vi về sau, càng là một mặt không dám tin. Phải biết, liền xem như hóa linh cảnh cường giả, tại Mạc lão bản trước mặt cũng không dám lỗ mãng. Dương Trần một cái ngự hồn cảnh cửu trọng tiểu tử mà thôi, vậy mà liền có thể làm cho Mạc lão bản quỳ xuống dập đầu, rất cổ quái. Đúng lúc gặp lúc này, lúc trước từ Mạc lão bản đi ra họ Ngô hóa linh cảnh cường giả cũng không có đi xa, cũng là trở về xem náo nhiệt. Khi hắn thấy rõ tình huống trước mắt về sau, giật mình trình độ siêu việt tất cả mọi người. Làm sao có thể chứ? Có phải hay không cái này Mạc lão bản nhận lầm người? Họ Ngô hóa linh cảnh cường giả trong miệng tự lẩm bẩm, hắn vừa mới còn nhớ rõ chính mình khinh miệt nhìn Dương Trần một chút, người sau vậy mà một chút phản ứng đều không có, xem xét chính là cái kém cỏi. Như vậy rác rưởi, như thế nào để Ngô lão bản như vậy sợ hãi? Nhưng mà, ngay tại trong lòng của hắn ý nghĩ vừa mới hiện ra tới sát na, phía sau hắn đột nhiên có người nhẹ giọng nói ra, vị kia chính là cho ta yêu đan cường giả. Họ Ngô hóa linh cảnh cường giả đột nhiên quay đầu, chính trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là giao cho mình 100 mai yêu đan thanh niên. Lập tức hắn mặt lộ vẻ không dám tin, truy vấn, ngươi nói là, hắn chính là từ vùng hải vực kia đi ra người. Gặp thanh niên trước mắt gật đầu, họ Ngô hóa linh cảnh cường giả không chút nghĩ ngợi, lập tức nhỏ giọng mang theo sau lưng mấy người rời đi. Ngay cả kích cỡ cũng không dám về, sợ bị Dương Trần nhận ra. Một bên khác, Mạc lão bản gặp Dương Trần không nói một lời, trên mặt còn lộ ra lạnh nhạt, lập tức có loại dự cảm không tốt. Lập tức hắn liền phát giác, trong tay nhẫn không gian, không gì sánh được, phỏng tay. Ngày xưa ta nhìn người rất chuẩn, hôm nay làm sao lại nhìn nhầm? Mạc lão bản trong lòng thầm nhủ một câu, xám xịt cùng sau lưng Dương Trần, hai tay lại là đem nhẫn không gian cao cao nâng tại đỉnh đầu. Hắn hiện tại sợ nhất chính là có người đi ra cướp đoạt, vạn nhất chiếc nhẫn không gian này từ trong tay mình mất đi, liền xem như bồi lên thân gia tính mệnh cũng tuyệt đối hoàn lại không nổi a. Bởi vì viên này phổ thông trong nhẫn không gian lại có ngàn vạn yêu đan, mà lại mỗi một khỏa đều là tuyệt phẩm, không tì vết chút nào, chỉ có lấy ra trong vùng biển đó tâm người mới có thể có đến như vậy yêu đan. Nhưng cho dù là hóa linh cảnh cường giả đội ngũ tiến đến, chỉ sợ cũng khó mà còn sống đi ra. Cái này cũng dẫn đến vô luận là tả thông môn hay là phải thông cửa, loại này tuyệt phẩm yêu đan rất là thưa thớt, giá cả tự nhiên 10 phần đắt đỏ. Tựa như trước đó Mạc lão bản thu mua ngàn viên yêu đan, mặc dù trong đó chỉ có 100 viên tuyệt phẩm yêu đan, có thể cho dù dạng này hắn y nguyên có thể kiếm lấy không ít lợi nhuận. Tại Mạc lão bản trong lòng thầm nhủ thời khắc, bọn hắn đã đi tới tả thông môn trung tâm. Dương Trần không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào mang theo tả thông môn chữ hãng cầm đồ. Tòa này hãng cầm đồ có hơn vạn trượng lớn nhỏ, nội bộ xa xỉ xa hoa, Nhập môn là một tòa cao tùng đại sảnh, mười phần sáng tỏ. Mạc lão bản thấy thế, không có trước tiên theo sau, bởi vì nơi đây tuyệt đối không phải hắn loại tiểu nhân vật này có thể bước vào. Nhưng do dự một lát, hắn cắn răng một cái, thầm nghĩ lão tử trong tay có yêu đan, ta xem ai dám cản ta. Nghĩ đến, hắn liền ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào bên trong. Cùng lúc đó, Dương Trần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đi vào hơn ngàn quầy hàng ở trong một chỗ, chậm chậm nói ra, bán ra yêu đan. Quầy hàng đằng sau là một vị nữ tử yêu diễm. Nàng liếc qua Dương Trần, ngay cả cũng không ngẩng đầu, không nhịn được nói ra, nơi này không thu ngươi yêu đan, đi địa phương khác bán đi. Vì sao? Dương Trần nhướng mày, hỏi. Nữ tử kia nghe nói Dương Trần lời nói, càng thêm không nhịn được, ngẩng đầu khinh miệt nhìn Dương Trần một chút, nói ra, nơi này thu yêu đan điều kiện, ngươi không biết à, chất lượng muốn thượng đẳng, đồng thời ngàn viên trở lên, ngươi có à? Nói xong, nàng còn lẩm bẩm một câu, nói, nơi này chính là tả thông môn địa giới, không phải là người nào đều có thể nhận tiếp đãi. Trước khi đến cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Dương Trần nghe nói nữ tử này lời nói, lông mày càng nhăn càng chặt. Ngay lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên nhảy lên ra một người đến, sau đó liền nghe đến bộp một tiếng giòn vang, quầy hàng bên trong nữ tử bị rắn rắn chắc chắc đánh một bạt tay. Lập tức toàn bộ hãng cầm đồ đều là lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, nhìn trước mắt một màn này, căn bản không có dự liệu được, lại có người dám ở hãng cầm đồ đánh người. Phải biết, nơi này chính là tả thông môn địa giới, đừng nói là đánh người, liền liền nói chuyện đều là mười phần chú ý cẩn thận. Trong quầy nữ tử cũng ngây người, trên mặt biểu lộ càng là triệt để đọng lại, đi theo gương mặt của nàng chính là truyền đến một cỗ nóng bỏng cảm giác. Thẳng đến lúc này, nàng mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vừa định muốn phát tác, cái kia đánh nàng người lại là trước tiên mở miệng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói thiếu chủ nhà ta. Mạc lão bản thanh sắc câu lệ quát lớn, rất rõ ràng nữ tử kia bị trước tiên uống choáng váng, lại bị hù dọa, có thể lập tức nàng liền kịp phản ứng, chính là hô, ngươi dám đánh ta. Nàng vừa mới mở miệng nói ra bốn chữ, Mạc lão bản lại lần nữa quát lớn, đánh ngươi như thế nào, mắt chó coi thường người khác, thiếu chủ nhà ta thế nhưng là mới từ U Hải trung tâm trở về. Lời này vừa ra, nữ tử kia lời kế tiếp trong nháy mắt cắm ở yết hầu chỗ sâu, trên mặt càng là lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Hiện trường đám người nghe nói lời này cũng là con người co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Dương Trần, hiển nhiên không có dự liệu được vị thanh niên này lại có thực lực như thế. U Hải chính là hải yêu nơi nghỉ lại, từ U Hải trung tâm trở về, cái kia không chỉ có thực lực cường đại, mà lại sẽ còn có được rất nhiều tuyệt phẩm yêu đan. Nữ tử kia rốt cục ngồi không yên, lập tức đứng lên, nhưng vẫn hỏi, có thể có bằng chứng? Bằng vào mấy câu, nàng cũng không dám cắt định việc này là thật sự là ngụy. Mà cái gọi là bằng chứng chính là chỉ tuyệt phẩm yêu đan. Mạc lão bản đem trong tay nhẫn không gian giơ lên cao cao, lớn tiếng nói ra, bằng chứng liền tại bên trong, có thể ngươi là cái thá gì cũng xứng nhìn ta nhà thiếu chủ nhẫn không gian. Nữ tử kia nghe vậy vội vàng nói, xin chờ một chút, ta cái này mời người tới. Cũng không lâu lắm, liền có một vị nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Hắn nhẹ nhàng liếc qua Dương Trần cùng Mạc lão bản, mặt lộ không vui chi ý, nói ra, Ánh Dung, có chuyện gì, ngươi chẳng phải xử lý, vì sao còn muốn phiền phức ta? Hắn nói bên ngoài chi ý, chính là Dương Trần không đủ cấp bậc, căn bản không xứng hắn tới đón đợi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, Mạc lão bản lại là một cái bước xa, liền xông tới, sau đó bay lên một cước, trực tiếp đem nam tử trung niên này cho đạp đến một bên. Đồng thời lớn tiếng quát lớn, không có mắt đồ vật. Nói xong, hắn lại đối trong quầy Ánh Dung nói ra, hắn không đủ tư cách, đổi lại một cái. Ánh Dung nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, vừa muốn xuất ra ngọc giản thông tin đưa tin. Ngay tại lúc này, có một vị lão giả áo trắng, đột nhiên bước nhanh đi tới. Đám người thấy thế, không khỏi con ngươi co rụt lại, liền ngay cả Mạc lão bản khí diễm, cũng là giảm nhanh ba phần. Đi theo liền có một cỗ trầm thấp tiếng ồ lên, đột nhiên vang vọng ra. Tả thông môn đại trưởng lão, không nghĩ tới lão nhân gia ông ta đều đi ra, xem ra thanh niên kia đích thật là có lai lịch lớn. Đám người nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không có dự liệu được việc này lại có thể kinh động đại trưởng lão. Một mực trầm mặc không nói Dương Trần nghe nói những lời này, chậm rãi quay người nhìn phía đâm đầu đi tới đại trưởng lão. Về phần vừa mới phát sinh hết thảy, hắn mặt ngoài mặc dù lãnh đạm, nhưng trong lòng lại là cảm giác mười phần thú vị, cho nên liền không có mở miệng ngăn lại. Vị quý khách kia, môn chủ nhà ta cho mời. Đại trưởng lão đi vào Dương Trần trước mặt, rất cung kính ôm quyền thi lễ. Đám người nghe chút, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần vậy mà nhận lấy tả môn chủ mời. Cái này thật bất khả tư nghị. Dương Trần nghe vậy, lại là mặt không biểu tình, chỉ là nhẹ gật đầu. Đại trưởng lão hơi một do dự, cười làm lành nói, hôm nay phát sinh sự tình, mong rằng các hạ đừng nên trách. Dương Trần khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, không sao. Lập tức đại trưởng lão dẫn dắt phía dưới, Dương Trần chính là hướng về tả thông môn chỗ sâu đi đến. Mạc lão bản thấy thế, lại là một bụng nước đắng. Hắn lại không muốn đi gặp cái gì tả môn chủ. Loại kia trường hợp, hoàn toàn không phải hắn loại tiểu nhân vật này có thể đứng ngoài quan sát. Vạn nhất nghe được không nên nghe được, ngược lại sẽ có họa sát thân. Cho nên, hắn quyết định mượn cơ hội này, giao ra nhẫn không gian. Sau đó chuồn đi, vị bằng hữu này cũng cùng một chỗ mời đi. Nhưng mà, ngay lúc này, đại trưởng lão gặp Mạc lão bản không cùng theo, đột nhiên mở miệng nói ra. Mạc lão bản trên mặt biểu lộ lập tức chính là cứng đờ, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy não ra, tiếp tục tiến lên. Dù sao đại trưởng lão mời, nếu là không đi, đừng nói có thể đi ra hay không tả thông môn, coi như toàn bộ Trung Hải, chỉ sợ đều không có đất dung thân. Nhưng một màn này, rơi vào hiện trường trong mắt mọi người, lại là gây nên không gì sánh được vẻ hâm mộ. Đi theo liền có một cỗ tiếng bàn luận xôn xao, chậm rãi truyền vang ra, vậy mà nhận lấy đại trưởng lão mời. Toàn bộ Trung Hải, chỉ sợ cũng không có mấy người a. Việc này cũng không giả, nhưng người nhìn người kia, tựa hồ rất không tình nguyện, không biết nghĩ như thế nào. Thật sự là thân ở trong phúc, không biết phúc a. Nếu là đổi lại là ta, chắc chắn rất tình nguyện. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Mạc lão bản không tình nguyện cử động, biểu thị rất không hiểu. Nếu là việc này đổi lại bọn họ, khẳng định sẽ đánh vỡ đầu, cũng muốn xông vào phía trước, dù sao còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tả môn chủ. Cớ sao mà không làm a? Nhưng những lời này, rơi vào Mạc lão bản trong tai, lại là để hắn một cái lảo đảo, kém một chút không có ngã sấp xuống, mà trong lòng của hắn nước đắng, càng ngày càng nồng đậm, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.